Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 148, kiếp này như thế nào? Ven đường mọc lan tràn cành lá mang theo nước mưa rút Giang Triệt một cái. Đau, ngươi nghe được sạch ta nói chuyện sao? Bởi vì vừa mới một câu kia bị nghe lầm. Giang Triệt có chút lo lắng mà hỏi thăm. Nghe được, còn có sức lực giúp ta cầm một cái đèn pin sao? Lâm Du Tĩnh một cây đèn pin cầm ở trong tay. Sờ đến Giang Triệt nước bọt. Lặng lẽ tại hắn trên quần áo xoa xoa. Cô nương liền là một người như vậy à. Vui vẻ, rộng rãi, không có có tâm cơ. Có đôi khi cảm giác xuẩn đến kịch liệt. Hết lần này tới lần khác vẫn là cái nữ học bá. Một người như vậy, như thế nào lại chỉ là bởi vì lên đại học liền vô duyên vô cớ không nói tiếng nào biến mất đâu. Thật sự là thay đổi ý nghĩ. Nàng cũng sẽ thẳng thắn nói đi. Trừ phi, nàng đã trải qua bàng hoàng. Sợ hãi, lâm vào tự ti. Giang Triệt nhớ lại kiếp trước ảnh chụp mặt sau những lời kia. Ngươi lại tại nhìn ta sao? Ta sẽ viết thư cho ngươi. Sẽ nói cho ngươi biết theo nhà ga đến ta trường học. Ngồi mấy đường xe buýt. Nếu như ngươi không đến thăm ta, ta nghỉ đông còn tới xóa nạn mù chữ. Đó là nàng tại xa lạ sơn thôn nhỏ bị bệnh. Vô cùng suy yếu. Mà Giang Triệt không có ở đây dưới tình huống. Một mình yên lặng viết xuống. Chữ viết y nguyên như vậy hoan thoát. Vui vẻ. Về sau nàng không có viết thư. Về sau, nàng không có tới. Hơn 10 năm sau ngẫu nhiên gặp lại. Nàng một thân mộc mạc. Không còn tinh thần phấn chấn. Kinh ngạc đứng tại giao lộ. Nàng khoát tay. Thử muốn cho lúc trước một lời giải thích. Nói cho Giang Triệt. Về sau, ta nghe không được. Cuối cùng lại vội vàng chạy trốn. Người thật sự có một chút thích ta sao? Giang Triệt cả sửa lại một chút cảm xúc hỏi. Lâm Du Tĩnh dùng cằm dập đầu đập Giang Triệt bả vai. Đại khái coi là gật đầu. Lại bổ sung nói. Là một chút xíu. Vậy nếu như ta cũng thích ngươi. À, ngươi lừa dối à. Rõ ràng liền hết sức suy yếu. Thế nhưng phát hiện Giang Triệt trở nên không hung về sau. Vẫn là tới điểm tinh thần. Lâm Du Tĩnh do dự một chút. Cả người tại Giang Triệt phía sau lưng hướng về phía trước nhúc nhích một chút. Sau đó có chút thẹn thùng nói. Ngươi, xác định sao? Nói là nếu như nha. Nhưng kỳ thật thật cũng có chút. Mà lại, ta trên thực tế ưa chân mọc. Khanh khách, ta chân thật dài. Nàng cười vài tiếng liền mềm xuống tới. Ghé vào Giang Triệt đầu vai nói. Đều không còn khí lực cười. Ngươi cũng không trở lại sớm một chút. Câu này nói người lơ đãng. Nghe ảnh hình người bị tiễn vào trong lòng. Giang Triệt cố gắng đem ngữ khí điều thành giống trò đùa. Nói, hỏi ngươi cái rất đáng sợ vấn đề. Nếu như chúng ta nói như vậy tốt, lẫn nhau có chút ưa thích. Thế nhưng ngươi trở về, phát hiện mình rốt cuộc nghe không được. Ngươi sẽ làm sao? Ta, Lâm Du Tĩnh cả người cứng đờ trong chốc lát. Đưa tay mềm mại vô lực đánh một cái Giang Triệt bả vai nói. Ta đừng nghe không đến. Ta nói là nếu như. Nếu như, ta đây liền nghe không được. Liền khóc mấy ngày. Liền không tìm ngươi. Liền trốn đi. Nàng nói đã mang theo điểm giọng nghẹn ngào. Giống là thật đang sợ. Nếu như, chớ núp, để cho ta chiếu cố ngươi đi. Tất cả cửa hàng chỉ là vì nói câu này. Bởi vì đây là giờ khắc này, Giang Triệt nội tâm chân chính đang lo lắng sự tình. Không có âm thanh đáp lại, Giang Triệt trước ngực một đôi cánh tay đi đến ôm. Nàng đem mặt gò má kề sát ở Giang Triệt bả vai cùng trên cổ. Vụng trộm đắc ý trong chốc lát, bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Ta có phải hay không sẽ điếc? Giang Triệt giật mình, nói, ngoặc kép chấm chấm, không đúng vậy à. Liền là cái giả thiết mà thôi. Lâm Du Tĩnh nói. Hả? Vậy nếu như ta không sao đâu? Chúng ta làm sao bây giờ? Nếu như không có chuyện gì? Thế nhưng là trễ à? Không biết làm sao bây giờ? Giang Triệt trong lúc nhất thời không nghĩ ra đáp án. Giang lão sư. Giang lão sư. Tiếng bước chân vang lên. Đèn pin cầm tay chùm sáng chiếu tới. Ma Đệ cùng Lý Nghiễm Niên rốt cục đuổi tới. Giang Triệt ngay cả chào hỏi cũng không kịp đánh. Nói thẳng, như thế, rộng năm ngươi chạy nhanh. Đi trong thôn, tìm Mã Đông Cường, khiến cho hắn mở máy kéo dọc theo đường tới đón người. Theo Giang Triệt hiểu rõ, bên dưới vịnh thôn quê tốt nhất phương tiện giao thông, cũng chính là Mã Đông Cường máy kéo. Ai, tốt, Lý Nghiễm Niên lên tiếng, mang theo đèn pin chạy như bay. Giang Triệt chuyển hướng Ma Đệ, ngươi cầm hai tay điện chiếu đường, thuận tiện giúp ta hộ một cái Lâm lão sư phía sau lưng. Chúng ta tăng thêm tốc độ. Chấm chấm. Hôm sau buổi sáng, Lụi Bại huyện Hạp Nguyên bệnh viện nhân dân phòng bệnh. Cảm giác thế nào? Ăn chút điểm tâm, nhớ kỹ không thể ăn quá nhiều. Một hồi đoán chừng Phùng Phương liền sẽ đến. Y sinh nói ngươi còn cần lại đợi một hai ngày. Giang Triệt đi vào phòng bệnh, trông thấy Lâm Du Tĩnh nằm. Đi đến bên cạnh nói. Lâm Du Tĩnh ánh mắt mê mang, biểu lộ cũng giống vậy. Giang Triệt, ngươi là nói lời nói sao? Ta nhìn thấy ngươi bờ môi đang động. Thế nhưng là, ta nghe không được. Vì cái gì ta nghe không được thanh âm của ngươi? Ta thật điếc. Ta thật nghe không được. Làm sao bây giờ? Ngươi còn nguyện ý giống đã nói xong, chiếu cố ta sao? Nàng nói câu đầu tiên thời điểm, Giang Triệt thật có chút bị hù dọa. Thế nhưng câu thứ hai, nếu quả thật như thế, nàng mới sẽ không như thế hỏi. Dì huống thầy thuốc nơi đó cũng sớm nghe ngóng. Giang Triệt nhảy một cái nói. Chuột, Lâm Du Tĩnh ngồi xuống. A, ai, ta lại không sợ già chuột. Sau đó nàng chậm rãi nằm xuống. Tiếp tục bối rối. Vừa mới ngươi có nói đúng không? Vì cái gì ta giống như đột nhiên nghe được một cái. Sau đó liền lại cái gì đều nghe không được. Nàng cầm lấy thìa gõ gõ cháo bồn. Ngẩng đầu hỏi. Vì cái gì không có tiếng âm? Dạ dày vấn đề bản thân không tính nghiêm trọng. Nếu không phải thân thể nàng còn rất yếu ớt, Giang Triệt liền phải đem nàng cầm lên tới. Lẳng lặng, người thế nào? Lý Nghiễm Niên sau khi trở về, Phùng Phương dưới sáng sớm núi, lúc này xuất hiện tại cửa ra vào. Cái kia, thật xin lỗi. Phùng Phương đồng học, nàng lỗ tai nghe không được. Tai độc tính dược vật dị ứng. Gentamicin dùng lượng quá lớn. Đã điếc. Giang Triệt biểu lộ nặng nề theo Phùng Phương giải thích một chút. Quay đầu, hướng Lâm Du Tĩnh nháy nháy mắt. Ô tương đương, Phùng Phương mạnh mẽ bên dưới liền khóc lên. Nước mắt ào ào ra bên ngoài trôi. Bổ nhào vào Lâm Du Tĩnh bên người. Lâm Du Tĩnh vội vàng ôm lấy nàng. Bối rối nói rõ lý do nói. Không, người đừng nghe hắn nói bậy. Y sinh nói là kém chút. Là kém chút, ta là mẫn cảm thể chất. Không thể đánh tai độc tính dược vật. Không tệ nha, ta đã là người lớn. Còn có, hôm qua không có tiếp tục đánh. Kiếp trước nàng hẳn là đánh thêm ít nhất 3-4 lần. Mà lại đều là gấp đôi trở lên lượng thuốc. An ủi Phùng Phương, nói. Lâm Du Tĩnh trong mắt mình cũng bắt đầu bốc lên lệ quang. Bởi vì ở phía sau sợ, liền kém một chút, nàng liền thật điếc. Cảm ơn ngươi. Lâm Du Tĩnh quay đầu nói, tạ ơn Giang lão sư. Phùng Phương nói, hai tiểu cô nương nắm tay khóc, lẫn nhau lau nước mắt, lẫn nhau an ủi, càng khóc càng hăng hái. Giang Triệt đi ra ngoài theo y sinh hỏi cái cẩn thận. Lại tại sở chiêu đãi ngủ một đêm. Hôm sau, xác nhận không sau đó ngay cả chào hỏi cũng không đánh. Một mình về núi bên trên, hắn trở về. Xóa nạn mù chữ những người tình nguyện xuống núi. Giang Triệt nhảy xuống máy kéo, vụng trộm trả tiền xin mời Mã Đông Cường đưa bọn hắn đi trong huyện. Về phần Lâm Du Tĩnh đồ vật, Trương Vũ Thanh nói nàng hỗ trợ mang theo. Quần áo rửa treo đâu? Nhớ kỹ thu. Nàng còn nói trở lại lều trà chờ đợi hai ngày. Tháng ngày giống như là lại khôi phục như thường. Chỉ là ngẫu nhiên trông thấy một nơi nào đó sẽ muốn. Nếu như sự tình biết được sớm một chút, có phải hay không ở kiếp này sống lại, sẽ có một ít không giống nhau. Khiến cho Lâm Du Tĩnh cứ như vậy đi lên đại học, là Giang Triệt duy nhất có thể làm quyết định. Về phần tương lai lại nhìn, đã khai giảng, Giang Triệt cũng trở nên bận rộn. Thôn Trà Liêu quyển vở nhỏ thôn tăng thêm xung quanh mấy cái thôn. Trọn vẹn hơn 30 học sinh. Vừa đến năm thứ 2 trình độ đều có. Còn có một cái siêu trình độ. Tại bóng chuyển huấn luyện viên ngựa đông đỏ đến trước khi đến. Giang Triệt một người liền là toàn khoa giáo sư. Cho năm nhất xong tiết học. Bố trí làm việc. Đổi một bên bảng đen. Cho năm thứ 2 học sinh giảng bài. Bố trí làm việc. Sẽ giúp lấy Khúc Đông Nhi giải đáp một vài vấn đề. Giang Triệt đi ra cửa phòng học. Duỗi lưng một cái. Phanh. Đây là nồi nổ thanh âm. Giang Triệt vội vàng xông vào phòng bếp. Thấy một người chỉ ngây ngốc đứng ở nơi đó. Vừa người áo sơ mi trắng. Vạt áo nhét vào màu lam trong quần jean. Bên hông đâm một đầu màu nâu dây lưng. Trắng trên giày có hai bôi bùn đất ba. Tóc dài buộc chặt lên. Lâm Du Tĩnh già dặn lưu loát. Quay đầu nhìn Giang Triệt liếc mắt nói. Nổ. Cái này theo nồi cơm điện không giống nhau sao? Hả, đại nhất khai giảng muộn một chút. Ta tốt, Phùng Phương theo giúp ta trở về. Đêm nay không có, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.